huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 300, ai không phục. Tẫn Khả đánh một trận. Một phần năm, ở đâu ra vô chi tiểu nhi, dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Mới nhậm chức thứ 36 núi đại trưởng lão, sắc mặt âm trầm, bên cạnh mấy vị trưởng lão, cũng tận đều là cười nhạt. Thậm chí, một vị trong đó trưởng lão, càng là tại chỗ liền xuất thủ, một cái tát hướng Tiêu Phàm gò má. Tiêu Phàm một tiếng hừ lạnh, đại vươn tay ra, dịch thấu trong suốt bàn tay to, lúc này lên nghênh kích, thình thịch, chút nào không ngoài suy đoán, trong suốt bàn tay to tại chỗ đem cái kia bàn tay vỗ tứ phân ngũ liệt. Người trưởng lão kia một hồi buồn bực, khóe miệng có một màn vết máu chảy ra, nhưng cái này cũng chưa hết. Người trưởng lão kia thanh âm hơi ngừng, trong suốt bàn tay to quá nhanh, vạch ra quỹ tích của đạo, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tát vào mặt hắn, ba, người trưởng lão kia cả khuôn mặt tại chỗ đã bị đánh tan nát, trên đó càng là có một loại sức mạnh to lớn, làm cho bên ngoài sự khôi phục sức khỏe bị nghẹt, không cách nào phục hồi như cũ. Lúc này, hắn cả khuôn mặt liền như cùng bị ném hư đồ sứ con nít, đầy vết rách, chảy máu không ngừng, cực kỳ khủng bố, thậm chí hắn một con mắt tử đều bị đánh ra, rồi lại bị huyết quản dính liền, không có thể rơi trên mặt đất, ngược lại thì đọng ở gò má của hắn bên trên. Đáng sợ như vậy thảm trạng, nhất thời làm được một đám sinh linh đều hơi phát lạnh. Sát nhân bất quá đầu chạm đất, nhưng lúc này tình huống này hiển nhiên là đang hành hạ đối phương. Bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến, người trưởng lão kia trong cơ thể có một cỗ lực lượng kỳ dị, đang không ngừng phá hư kỳ đạo cơ cùng sinh cơ. Cũng chính là này cổ lực lượng kỳ dị, làm cho lúc này người trưởng lão kia liền trở về hình dáng ban đầu đều không thể làm được. Kết quả này, làm cho bọn họ đều không khỏi biến sắc. Đây chính là nhất tôn tiếp cận nửa bước chí cường giả tồn tại. Cho nên ngay cả cái kia cái nhân tộc tu sĩ một kích đều không tiếp nổi sao? Người rốt cuộc là người nào? Tân nhậm đại trưởng lão chấn kinh rồi. Tu vi như thế quá dọa người. Nhất tôn tiếp cận nửa bước chí cường giả trưởng lão, dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị vỗ sống không bằng chết. Ta là ai? Tiêu Phàm tiến lên một bước, đạm mạc nói, chẳng lẽ không đúng các ngươi mời ta tới này làm khách sao? Là ngươi? Tân nhậm đại trưởng lão lúc này biến sắc, thân thể khẽ run lên. Tiền một nhiệm đại trưởng lão có thể là sinh sinh bị người này đập chết. Hai người giao chiến chi địa càng là một mảnh hỗn độn, tựa như trời long đất nở quá một dạng, khiến cho người sợ hãi. Còn lại một tất cả trưởng lão cũng không khỏi dồn dập lui ra phía sau mấy bước, đáy mắt tất cả đều hiện lên một tia sợ hãi, nội tình ra hết đơn hoàng, đều chết thảm ở cái này cái nhân tộc tu sĩ trong tay. Bọn họ há có thể không sợ? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể bình yên vô sự? Không ít sinh linh đồng dạng hoảng sợ rút lui. Tiêu Phàm xuất thủ, cả người trong suốt rực rỡ, như một khối không rảnh thủy tinh một dạng, một tầng nhàn nhạt thần huy rơi, có vẻ hắn cực kỳ thần thánh cùng trang nghiêm, tựa như nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh một dạng. Hôm nay, ta muốn san bằng thứ 36 núi, liền từ đó khắc thủy. Tiêu Phàm đấm tới một quyền, không có gì ẩn giấu thực lực, đi lên chính là thôi động phi tiên quyết cùng đều là tự quyết. Đại đạo bảo bình hiển hóa cho hắn chi phía sau. Oanh, cái này là vô địch chi quyền, sinh sôi đánh ra nghìn vạn đạo hào quang, như đại dương mênh mông một dạng, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, vừa tựa như cửu thiên ngân hà rũ xuống, chiếu nghiêng xuống, không thể cản phá. Hư không bên trong bày biện ra cực kỳ đáng sợ một màn, như đại dương mênh mông một dạng thần hà, sôi trào mãnh liệt mà ra, ý muốn san bằng thế gian một dạng. Trong nháy mắt, hư không nghiền nát, đại địa lay động, có vô số vết rách đột nhiên xuất hiện, vô tận núi đá như sóng chiều một dạng, cuồn cuộn mà rơi. A a a, trước mặt nhất hai cái hắc bào trưởng lão, tuy là ra sức xuất thủ, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, thế nhưng căn bản không đỡ được cái này giống như đại dương quyền lực. Thần hà như biển, gào thét mà qua, tại chỗ đem hai cái này hắc bào trưởng lão đánh tứ phân ngũ liệt. Sau đó nhanh chóng khí hóa, liền thi cốt đều không thể lưu giữ lại. Là Tiêu Phàm, thật là Tiêu Phàm, hắn dĩ nhiên sống đi ra, thật bất khả tư nghị, quả thực khó có thể tin. Không sai, ta đã thấy hắn xuất thủ, gần như một dạng khí tức cùng ba động, không có giả. Một đám sinh linh khiếp sợ, trong tin đồn chết bởi tổ long thần miếu Tiêu Phàm, cư nhiên tái hiện thế gian, lại thực lực lại có sở tăng tiến. Bọn họ lại làm thế nào biết, Tiêu Phàm cùng Mị Như Yên kết hợp, trừ khử bảo trên hạ thể một ít không hoàn mỹ chỗ, làm cho hắn tu vi tăng vọt đến trường sinh cửu trọng thiên. Bảo thể cũng càng phát cường hãn, vạn vật chi sơ, âm dương giao thái, bản vì thiên địa chi lý. Phía trước, Tiêu Phàm dương cương có thừa, nhưng âm nhu không đủ. Nhưng cùng Mị Như Yên kết hợp, vừa vặn là đền bù cái này một chỗ thiếu hụt, làm cho hắn bảo thể lần nữa tinh tiến. Bằng không như vậy, hắn cũng sẽ không trước giờ tới đây. Ý muốn san bằng thứ 36 núi. Ung ung, thần hà như biển, gào thét mà qua, không có bất kỳ nhất tôn hắc bào trưởng lão có thể ngăn cản đáng sợ như vậy công phạt. Tu vi không đủ già, tại chỗ bị đánh đến hư vô, hài cốt không còn, mạnh như tân nhậm đại trưởng lão cũng là bị đánh thành trọng thương, ngã xuống đất không ngừng ho ra máu. Tiêu Phàm một bước tiến lên trước, một tay đem nhắc tới, tiếp tục hướng về trên núi đi ra. Cái tràng diện này rung động ở đây toàn bộ sinh linh, bọn họ quả thực không thể tin được, đây chính là một số tôn nửa bước chí cường giả cùng với nhất tôn vô địch chí cường giả a, làm sao có thể như vậy dễ dàng bị đánh bại? Liền thứ 36 sơn tân nhậm đại trưởng lão đều bị bắt sống, cái này điều này sao có thể? Dù cho vị này tân nhậm đại trưởng lão thực lực không bằng Đơn Hoàng, nhưng cũng không trở thành một kích liền bị trọng thương chứ. Một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi, Tiêu Phàm người này thật là yêu nghiệt vô song, cực kỳ kinh khủng, liền Hảo Đức đạo nhân cũng đều là hơi biến sắc, lộp bộp lẩm bẩm, ngoặc kép, lúc này mới vài ngày tìm không thấy, tiểu tử này chiến lực lại tốt triệu hào, là lại có tinh tiến, quả thực đáng sợ. Đúng lúc này, buông hắn ra, từ một đám quan chiến sinh linh bên trong, đi ra nhất tôn cả người mọc vảy sinh linh, quát to, nơi đây cũng không phải là ngươi Nam vực nhân tộc chỗ ở. Ngươi cần phải hiểu rõ ngươi đang làm cái gì. Đây là nhất tôn viễn cổ di hung, cũng không phải thứ 36 sơn rất khấu, người ta đều dám giết, cái này lại có gì không dám. Tiêu Phàm khinh miệt cười lạnh một tiếng, một cái tát đánh, tại chỗ đem đánh đứt gân gãy xương. Ngược lại là ngươi, loại kiến cỏ tầm thường, ngươi cũng dám quát lớn ta. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh đều chớ có lên tiếng. Đây là nhất tôn không sợ trời không sợ đất sát thần, ai dám trêu chọc? Không ngờ Tiêu Phàm lại cũng đem vị này viễn cổ di hung nhắc tới. Đi hướng mới vừa hắn nhảy ra vị trí. Các ngươi, còn có ai không phục? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.